mỗi người một phương trời. Anh có công thành danh toại, cũng xin đừng quên cội quên nguồn. Nơi đây dòng sông quê hương vẫn êm đềm xuôi chảy, với mái nhà xưa và đàn em thơ dài, với những con đường và hình bóng thân thương. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Anh đi mây gió u buồn, biết anh nơi đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tơ lòng vẫn vương, nhớ nhớ phút phân ly tiễn bước anh đi, biết nói câu gì. Vẫn tin là bến đậu của mai sau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc anh phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đong đầy trong tay. Về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Anh đi mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tơ lòng vẫn từ đây xa nhau. Ở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau, để bây giờ rồi cũng đành xa nhau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc anh vương đó trong